trong mộ nhất định có ngọc, vì thế Ngân Tiểu Tiểu chăm chú nhìn vào chủ mộ thất có khả năng xuất hiện ngọc lớn nhất. Cái gì, người nói ta mang đi không được, không sao ta chỉ muốn nhìn là tốt rồi. Đây là một bức phi thiên đồ nhé, cách chương.